Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 270, không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mẫu ôm Sở Từ khóc một trận. Nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình đời này không thấy được Sở Từ. Kinh thành cùng Tây Giang tỉnh cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm. Đi tới đi lui mất mấy tháng thời gian. Phụ nhân tầm thường như nàng, ngày thường ngay cả thôn đều khó được ra. Lại làm sao dám đi kinh thành. Hơn nữa nàng cũng dứt bỏ không được cái nơi này. Sở Từ tự nhiên là nói lời an ủi. Nhưng hắn hốc mắt cũng đã ươn ướt. Tình thương của mẫu thân sâu nặng như vậy. Có thể nào làm người không bị động dung. Sau khi an ủi được Sở Mẫu. Sở Từ hướng tới Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương hành lễ. Cảm tạ bọn họ đem trách nhiệm lẽ ra hắn vốn nên gánh vác cùng nhau ôm đi. Thẩm Tú Nương cùng Sở Quảng chịu nửa lễ của hắn. Nói thẳng người một nhà không cần khách khí như vậy. Đang lúc nói chuyện, Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc đem ba người Trương Hổ. Phó Minh An cùng Thường Hiểu lại đây. Sở Từ giới thiệu cho bọn hắn một chút ba người này. Sau đó nhờ ca hắn giúp hắn thu thập mấy gian phòng ra để cho ba người đi vào ở. Thường Hiểu vội vàng nói. Đại lão gia, ta cùng Đại Hồ ca ở một gian phòng là được. Trương Hồ cũng gật đầu. Trước kia khi ở huyện học hai người bọn họ cũng là ở cùng một chỗ. Sở Quảng có chút ngượng ngùng. Bởi vì còn chưa từng có người kêu hắn là lão gia. Không sao, hiện tại trong nhà phòng nhiều. Đại lão gia, không có gì đáng ngại. Chúng ta ở cùng nhau là được. Thường Hiểu biết bọn họ cũng ở không lâu. Không cần thiết mỗi người một gian. Nếu y đã nói như vậy, người khác cũng liền không hề cưỡng cầu. Kết quả không đợi Sở Quảng đi ôm chăn trải giường chiếu. Sở Tiểu Viễn lại nói chuyện. Hắn nói, cha, giường ta lớn. Ta có thể cùng Ngọc Nhi còn có phó ca ca cùng nhau ngủ không? Hắn mấy ngày nay toàn bộ đều là nếm đến ngon ngọt. Đi theo Phó Minh An không chỉ có thể học được võ công. Kéo ra ngoài còn đặc biệt có mặt mũi. Những người ở Mông Đồng quán đó cũng không dám khi dễ bọn họ nữa. Sở Quảng không có trả lời hắn. Mà là nhìn về phía Phó Minh An. Dò hỏi ý tư y. Phó Minh An gật gật đầu. Kỳ thật y cũng không quá dám ở một mình ngủ. Nhà tiên sinh tuy rằng không có lớn như nhà bọn họ. Nhưng mà cũng có gia đình ngủ ở gian ngoài phòng hầu hạ. Hai đứa nhỏ thấy y gật đầu lập tức cười rộ lên. Lôi kéo tay y liền đi về phòng của mình. Chắc là muốn cho y biết một chút. Bảo tàng của bọn họ. Thường Hiểu cùng Trương Hồ cũng đi theo Sở Quảng đi qua nhận phòng. Sở Từ nhìn người nhà, tổng cảm thấy còn thiếu chút cái gì. Nương, đại tẩu, San San đâu? Tiểu chất nữ đáng yêu nhất của hắn đi đâu vậy? Đang ngủ đâu? Chiều nay ham chơi không ngủ. Thời điểm mới vừa ăn cơm ngáp mãi. Cơm còn không có ăn xong liền ngủ rồi. Sở Mẫu nhắc tới tiểu tôn nữ. Đầy mặt đều là ý cười. Cái tiểu bảo nhi này, chỉ cần nhớ tới lòng đều là ngọt. Sở Từ có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không dám nói muốn đi vào xem. Tiểu hài tử ngủ nhẹ, vạn nhất bị hắn dọa dậy liền không tốt. Đúng rồi, nói tới ăn cơm các ngươi còn chưa có ăn đi. Ta đi thu xếp cho các ngươi chút đồ ăn. Ai, ta cũng không biết các ngươi lúc này trở về. Trong nhà lúc này sợ là không có đồ ăn gì ngon. Sở Mẫu thở dài. Rất có chút ý tứ không bột đố gột nên hồ. Nương, chúng ta vừa mới trên đường ăn điểm tâm. Ngài tùy tiện làm chút đồ cho chúng ta ăn là được. Có mì sợi không? Sở Từ hỏi. Ra cửa sủi cảo trở về mì. Tuy rằng Trường Khê thôn không cái tập tục này. Nhưng cũng không ngại một chút hắn muốn ăn mì. Có, trước đó nhà thím Dương cho chúng ta mì dâu nhà mẹ đẻ nàng đưa tới. Nói là ăn lên trơn mềm ngon miệng, chúng ta còn chưa có ăn qua. Hôm nay vừa lúc nấu, Sở Mẫu tức khắc lại cao hứng lên. Một vị mẫu thân vui buồn kỳ thật rất đơn giản. Hơn phần nửa đều gắn bó ở trên người hài tử. Mì dâu. Sở Từ có chút tò mò. Đi theo Sở Mẫu vào phòng bếp. Sau đó thấy nàng dùng cây gậy trúc đem cái làn treo ở trên xà nhà lấy xuống dưới. Bên trong thả một ít mì sợi trắng trắng nhỏ nhỏ. Nhìn qua có chút giống mì sợi hiện đại. Nhưng lại so với mì sợi muốn ướt mềm chút. Nương, treo ở trên này là vì phòng ngừa chuột phá sao? Cũng không phải vậy. Đó là trộm đồ đâu. Nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể. Đồ vật nếu là không giấu tốt, nhất định bị chúng nó phá. Người nhà nông khi nhắc tới chuột liền căm thù đến tận xương tùy. Như thế nào không nuôi một con mèo đâu. Sở Từ còn rất thích động vật nhỏ. Chẳng qua hắn phát hiện hiện tại sùng vật còn không nhiều giống như hiện đại vậy. Bọn họ trong thôn càng là ngay cả chó cũng chưa gặp qua. Trước đây nhưng thật ra nghe nói trong nhà tiểu tử Trúc Phong kia dưỡng một con chó lớn. Đáng tiếc cũng không có duyên nhìn thấy. Nuôi mèo, Sở Mẫu tạm dừng một chút. Nuôi một con cũng có thể. Trước kia người cũng không có ăn. Tự nhiên cũng không có dư tiền đi cung một con mèo. Hiện tại trong nhà lương thực nhiều. Chuột cũng nhiều. Nuôi con mèo vài thứ kia cũng không dám lại đến. Sở Mẫu lại nhải mà nói mèo có chỗ tốt. Sau đó lại từ mèo kéo dài tới chỗ khác. Miệng nàng nói. Động tác trên tay lại không chậm. Ở trong phòng bếp tràn ngập pháo hoa. Sở Từ ngồi ở trên băng ghê bên bếp. Một bên hướng bên trong thêm củi. Một bên nghe Sở Mẫu nói chuyện. Lại có một loại cảm giác khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại. Loại cảm giác này quá mức mờ mịt hình dung không rõ lắm. Nhưng nếu muốn Sở Từ dùng lời nói, vậy đại khái chính là cả trái tim tràn đầy, liền sắp chướng ra cái loại cảm giác này, là cái loại cảm giác khi ở nơi đất khách tha hương ngẫu nhiên nhớ tới cái mũi đều sẽ cay lên. Mì sợi thứ này rất quen thuộc, Sở Mẫu nấu một nồi to, dùng chén sứ lớn trong nhà múc ra một bát lớn đặt lên bàn. Sợi mì trắng dài trang trí thêm mấy viên hành thái xanh non. Hơn nữa ẩn ẩn phiếm giọt dầu canh. Nhìn qua liền vô cùng thơm ngon. Sở Từ hướng trong chén thả chút ớt khô. Lại đổ một chút giấm xuống. Vị chua kia sau khi tiến vào miệng lập tức kích thích đầu lưỡi. Làm người nhịn không được muốn ăn uống ngấu nghiến. Những người khác trên bàn cũng là nghĩ như thế này. Ngay cả Phó Minh An vừa mới nhìn chén lớn có chút phiền não. Phó Minh An cũng nghiêm túc mà ăn. Cơm xong, bên ngoài ánh trăng thanh lãnh, làm người nhìn không khỏi cảm thấy có chút hàn ý, trong nhà lại vô cùng ấm áp. Bởi vì Sở Từ sợ lạnh, cho nên Sở Mẫu dùng lòng bếp than hỏa ở nhà chính đặt một cái bồn lửa lớn. Sau khi ăn cơm xong mọi người đều ngồi ở nhà chính. Một bên sưởi ấm một bên nói chuyện phiếm. Sau khi hàn huyên, Sở Quảng đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vội vàng hỏi Sở Từ, nói, tiểu nhị a, người không phải ở kinh thành quốc tử giám làm cái gì phu tử sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Ta bị ngoại phóng, phóng tới Nam Mân tỉnh làm để học, bởi vì khoảng cách gần, cho nên ta liền về nhà trước một chuyến. Đúng rồi ca, ta mời người trong thôn ngày mai tới nhà chúng ta ăn cơm. Sở Từ nói. Đúng phải mời bọn họ ăn bữa cơm. Lúc trước ngươi thi đậu trạng nguyên lang. Người trong thôn đều tặng đồ vật lại đây. Hiện tại ngươi đã trở lại. Nếu không có động tĩnh, sẽ bị người ta nói miệng. Sở Mẫu cùng Sở Quảng đều vô cùng tán đồng điểm này. Nhân tình chính là tới tới lui lui như vậy. Cho dù Sở Từ hiện tại đã có chức quan trong người, nhưng nhân tình vẫn phải nên đền đáp. Ân. Ngày mai sáng sớm ta liền cùng Trương Hồ cùng đi trấn trên mua đồ. Đến lúc đó còn thỉnh nương cùng đại tẩu giúp ta mời mấy thím tay chân lanh lẹ lại đây hỗ trợ. Đại ca ngươi giúp ta đi nhà thôn trưởng nơi đó mượn chén đũa cùng cái bàn lại đây. Sở Từ nói, tuy rằng tương đối phiền toái, nhưng chuyện nên làm là trốn không thoát. Không, Ngày mai vẫn là ta cùng Trương Hổ huynh đệ đi mua đồ. Sở Quảng rất ít phản đối quyết định Sở Tư. Y vừa mở miệng, đại gia lập tức đều nhìn y, Sở Quảng thực nghiêm túc mà nói. Trên Bình An trấn những người đó đều thích nâng giá. Gặp ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ nâng nhiều một ít. Nếu là đổi ngươi đi, tiền này khẳng định liền phung phí oan uổng. Sở Từ không lời gì để nói. Nhớ tới chính mình lúc trước sau khi mua đồ về nhà báo giá tiền. Người trong nhà một bộ biểu tình không thể tưởng tượng cư nhiên đắt như vậy thật sâu lưu ở trong lòng hắn. Sở Quảng thấy hắn gật đầu. Lại nói, ngày mai ngươi đi cùng bọn họ đi nhà thôn trưởng mượn bàn ghế chén đũa đi. Thời điểm dọn cẩn thận một chút, nhưng đừng làm bể, mượn tới rồi liền trở về. Đừng ở trên đường trì hoãn. Sở Từ bật cười, chỉ sợ trong mắt người ở nhà. Hắn cùng hài tử cũng không có gì khác nhau, mới có thể dùng loại ngữ khí dặn dò hài tử này cùng hắn nói chuyện. Bất quá, chỉ có người hạnh phúc mới có quyền lực làm hài tử. Hắn vẫn là rất thích loại cảm giác này, cách Trương.